Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 376, một chọi năm. Điên cuồng nam nhân, này cổ chakra, sao điên đỉnh thời kỳ ta mạnh hơn? Tạp chí trùng Kurama cùng 9 ma ha trăm miệng một lời nói. Xác thực, cùng trong truyền thuyết tên nào tương đối? Không có chút nào kém. Người này, thật tốt cường. Bát vĩ các loại, chờ, vĩ thú, cũng đều tán đồng cửu vĩ nói. Mà đã tại ngày hôm qua chạy tới Mai Tô Gai, nhìn thấy Yagami Kyo bộc phát ra năng lượng kinh người sau. Đều vô cùng kinh hãi. Gai, người cảm thấy thế nào? Kakashi hỏi bên người Gai. Rất mạnh, cho dù là ta mở bát môn, cũng không dám nói có thể đánh bại hắn. Giờ phút này cuồng, quá mạnh. 20 lần Kyoshin cần cùng một chỗ nổi gióa. Thật so với ta bát môn còn lợi hại hơn. Gai chỉ bằng vào cảm thụ, liền biết rõ. Giờ phút này Yagami Kyo, cho dù là hắn liều mạng đều đánh không thắng. Người này, chấm ngoặc kép, Kakashi bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Yagami Kyo. 20 lần Kyoshin cần, là Kyoshin cần cái này cấm thật tối đỉnh đỉnh bội số. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Lần này vĩ thú liền đến nghiệm chứng. Cuồng sư lui ra, nơi này ta giải quyết. Yagami Kyo bùng nổ không sai biệt lắm thực lực sau. Cảm giác trong cơ thể mình máu đều phải sôi trào. Đoạn thời gian trước, hắn không có dùng 20 lần Kyoshin cần tăng phúc chakra, liền đối kháng Akatsuki toàn thể. Đó là bởi vì hắn nghĩ phải thử một chút chính mình khí. Rốt cuộc có thể lái được gấp bao nhiêu lần? Có thể sự thật chứng minh, khí so chakra lợi hại hơn, yêu cầu cường độ thân thể cũng là rất mạnh, cho nên hiện nay lợi dụng 15 lần Kyoshin cần tới tăng phúc khí. Hắn còn không dám, Akatsuki 8 người, mỗi người đều dùng một mình đấu vĩ thú thực lực. Khi đó Yagami Kyo chỉ là lợi dụng gấp 17 lần Kyoshin cần là có thể cùng bọn họ chu toàn lâu như vậy. Tại bùng nổ 15 lần Kyoshin cần tăng phúc khí sau, hắn liền có thể không áp lực ngược đãi bọn họ. Cuối cùng nếu không phải phát hiện mình thân thể chịu đựng không, hắn rời đi nói, khi đó muốn tiêu diệt Akatsuki tất cả mọi người đều có thể. Giờ phút này bùng nổ 20 lần Kyoshin cần tới tăng phúc chakra, mạnh bao nhiêu? Đối mặt cái này ngũ đại vĩ thú căn bản không có áp lực. Tăng thêm ta một cái. Ok sao? Cuồng sư đối với Yagami Kyo cũng muốn thử xem giao thủ với hắn cảm giác. Cái gì? Cửu vĩ các loại. Chờ. Vĩ thú. Không minh bạch nhìn cuồng sư. Hắn quá mạnh. Chỉ các ngươi hiện tại cái này 4 chỉ vĩ thú. Cho dù là cửu vĩ phân chia 2 nửa. Tính 5 con. Các ngươi đều không phải là hiện tại hắn đối thủ. Cuồng sư nghiêm túc đối với. Đúng, ngũ đại vĩ thú nói. Hừ, không cần. 9 ma ha trực tiếp cự tuyệt. Cuồng sư cũng không nói nhiều. Nếu bọn họ đều cự tuyệt, như vậy chính mình liền qua một bên khôi phục đi. Biến trở về bản thân lớn nhỏ cuồng sư. Thối lui đến một bên khác. Giờ phút này thân trên không trung Yagami Kyo. Mắt nhìn xuống 5 con vĩ thú. Nói, bắt đầu đi, hy nhìn các ngươi có thể để cho ta tận hứng. Đáng ghét tiểu tử, à đây, tứ vĩ nói đều còn chưa nói hết. Yagami Kyo tự đi tới nó trước người. Hừ ầm, Yagami Kyo không có nói nhiều. Cách không một quyền, đem tứ vĩ to lớn thân thể đánh bay. Ném ra, đến, không trung mấy trăm mét cao độ. Sau đó ngã xuống đến một bên khác. Tiểu quỷ Kurama nhìn thấy Yagami Kyo đã bắt đầu sau, cũng không có nói thêm nữa. Trực tiếp động thủ, rầm rầm Yagami Kyo bùng nổ toàn bộ thực lực sau. Cùng 5 con vĩ thú giao chiến, một chút áp lực cũng không có. Thậm chí còn có thể từng con đánh bay. Bạo Long Yagami Kyo tốc độ cực nhanh xuất hiện ở tam vĩ bên người. Nắm quả đấm còn bộc phát ra ánh sáng. Phanh gào gừ, theo Yagami Kyo một quyền đánh vào tam vĩ mai rùa trên. Một tiếng cự đại long ngâm bộc phát ra, đã nhìn thấy Tam Vĩ bị một cái năng lượng màu đỏ long đánh bay đến không trung. Ầm, màu đỏ bạo long đầu rồng, để lấy Tam Vĩ bay đến không trung, sau đó tiến hành tự bạo, nổ lớn. Cho dù là Tam Vĩ lực phòng ngự rất mạnh, nhưng chịu đựng loại này nổ mạnh cũng không chịu nổi. Cái gì tùy ý vung một đấm xuất ra đến, lại liền có thể làm đến nước này. Cần kết ấn áp chế, mới có thể dung hợp bạo long. Lại một quyền liền có thể tùy ý thả ra ngoài. Sunet giật mình nhất, bởi vì bạo long chiêu này, trừ Yagami Kyo ở ngoài. Chỉ nàng biết, nàng nhưng là biết rõ chiêu này có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là nàng, đều cần phí rất lớn lực mới có thể dung hợp. Hiện tại, nam nhân mình tùy ý đấm ra một quyền đến, chính là một chiêu cường đại như thế chiêu thức. Nàng làm sao có thể không kinh hãi? Yagami Kyo không nghe được nàng khiếp sợ, như cũ cùng năm con vĩ thú dây dưa. Bịch bịch, Kurama cùng 9 ma ha cùng một chỗ hướng công tới. Giơ quả đấm lên, liền đánh về phía Yagami Kyo. Nhìn thẳng đến chính mình tới hai cái quả đấm to. Yagami Kyo nhãn thần lạnh lùng, lợi dụng quả đấm mình đối với. Đúng, đập tới. Dầm dầm, bốn quyền đối chiến. Mạnh mẽ lực đạo, bộc phát ra uy lực còn lại. Vén lên tiểu trận phong bão. Khởi có thể co rút, Kurama không tin mình cùng 9 ma ha. Toàn lực một quyền, lại bị Yagami Kyo như vậy thì ngăn cản. Hừ hiu, Yagami Kyo ngạnh hám hai cửu vĩ một quyền sau. Thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở cửu vĩ dưới bụng. Bịch bịch cuồng long, Yagami Kyo lợi dụng hai cái năng lượng hình dáng quả đấm, đồng thời đập tại cửu vĩ trên bụng. Sau đó chợt quát một tiếng, từ hắn quả đấm xuất hiện hai cái màu tím cự long. Ngang, ngang, xuất hiện hai cái màu tím cuồng long. Mở ra long chủy, cắn Kurama cùng 9 ma ha bụng. Liền hướng trên không trung. Gào gào gào gào, Kurama cùng 9 ma ha. Chịu đựng cuồng long như vậy khẽ cắn. Lập tức bộc phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Dầm dập bay đến cao không. Hai cái cuồng long, trực tiếp từ bão. Ầm, năng lượng thật lớn nổ mạnh, đào tạo, tạo nên một cái to lớn năng lượng màu vàng óng nửa vòng tròn. Nhìn Yagami Kyo cường đại như thế, sở hữu quốc gia người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có nghĩ tới tên này lại có thể một người lực địch năm con vĩ thú, thậm chí khiến chúng nó sức đánh trả cũng không có. Thật là mạnh gia hỏa. Đứng ở một bên Bát Vĩ than thở một tiếng sau, lập tức chế tạo một cái vĩ thú ngọc đi ra, to lớn màu đen quả cầu, uy lực nhìn vô cùng kinh khủng. Vĩ thú ngọc Kiyuki đem vĩ thú ngọc phun về phía thân trên không trung Yagami Kyo. Hiu, tất cả mọi người đều nhìn cái này to lớn vĩ thú ngọc nhằm phía Yagami Kyo. Đây là đánh lén, Yagami Kyo một chút chuẩn bị cũng không có. Thân trên không trung Yagami Kyo liếc mắt nhìn trên không trung nổ mạnh hai cái cuồng long, cho Kurama cùng 9 ma ha vết thương sau, cũng cảm giác sau lưng có công kích. Vô dụng phanh, Yagami Kyo trong nháy mắt xoay người, nhìn xông về phía mình vĩ thú ngọc. Lại nói tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo bá đạo một cước đá vào vĩ thú ngọc trên. Phanh bá hưu, vốn là nhằm phía Yagami Kyo vĩ thú ngọc, giờ phút này hắn ra sức một cước, giống như đá bóng đá một dạng, đem vĩ thú ngọc đá trả lại cho Giyuki. À đây, nhìn Yagami Kyo lại một cước đem vĩ thú ngọc đá trở về cho mình, Giyuki rất là khiếp sợ. Vĩ thú ngọc tốc độ so với mới vừa rồi còn nhanh hơn rất nhiều. Giyuki căn bản phản ứng không kịp. Phanh, vĩ thú ngọc đụng vào Giyuki trên thân thể. Xaaa, Giyuki phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Dầm dập, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.